Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 706. Nàng đi rồi bước đi a, cùng lắm thì truy trở về là được. Tiêu Cửu Diêm trúng thương thương, không có thương tổn đến mấu chốt nội tạng, chủ yếu vẫn là mất máu quá nhiều. Ở thực đăng Tiêu Lưu lại thủ ước nhân cảnh cáo hạ. Vin an bài thầy thuốc cứu trị Tiêu Cửu Diêm ân y rốt cục. Thuốc tê hiệu lực quá, Tiêu Cửu Diêm tỉnh lại, phát hiện chính mình nằm ở phía trước tam giác vàng ban đầu vào ở kia gian khách sạn trên giường. Hắn nhìn trần nhà, chóp mũi có phi thường đạm tiêu độc thủy hương vị, khi không thua an vị ở phòng một góc sofa bên cạnh. Hắn phát hiện Tiêu Cửu Diêm tỉnh, vội vàng đứng dậy đi đến bên giường, lo lắng hỏi, lão Tiêu, ngươi tỉnh, ngươi không sao chứ? Muốn hay không uống nước, đối, uống nước, hắn tự quyết định, cũng không chờ Tiêu Cửu Diêm hồi, phải đi ngã chén nước, khi không thua đem thủy đoan lại đây, đưa cho Tiêu Cửu Diêm, lão Tiêu, người trước uống nước, nhuận nhuận yết hầu. Tiêu Cửu Diêm không có thân thủ đi tiếp. Hắn sườn thủ, tối đen con ngươi nhìn khi không thua, phá lệ sâu thẳm, không thua, quá đã bao lâu, khi không thua sửng sốt. Lập tức liền phản ứng lại đây hắn đang hỏi cái gì. Giải phẫu hơn nữa gây tê hiệu lực quá thời gian. Đã qua mau 24 giờ, phải không? Tiêu Cửu Diêm không mặn không nhạt ứng một câu. Tiếp theo giây, hắn một bàn tay chống giường. Đúng là yếu theo trên giường đứng lên. Lão Tiêu, ngươi làm gì? Khi không thua cả kinh, hắn đem thủy chén đặt ở đầu giường trên bàn. Hai tay cùng sử dụng khấu trụ Tiêu Cửu Diêm. Mau nằm xuống, mẹ nó cẩn thận miệng vết thương vỡ ra. Tiêu Cửu Diêm cố ý yếu đứng lên. Hắn tuy rằng bị thương, nhưng trụ cột tại kia, khi không thua thiếu chút nữa khấu không được hắn. Khấu không được, hắn đơn giản cũng không khấu, mà là hung hăng hướng Tiêu Cửu Diêm trên vai đẩy một chút. Ở tại chỗ qua lại vòng vo vài vòng, hung tợn nói, đi, đứng lên, ngươi đứng lên a. Tiêu Cửu Diêm ta nói cho ngươi, ngươi đứng lên muốn làm gì, ta còn không rõ ràng lắm sao, ngươi không phải là muốn đi tìm tiểu tẩu tử sao, nhưng là ngươi xem nhìn ngươi hiện tại như vậy tang gia khuyển giống nhau chật vật bộ dáng. Ngươi đi tìm nàng, hữu dụng, đừng nói ngươi thân thể hảo thời điểm cũng không nhất định có thể trải qua thực đăng tiêu. Ngươi đặc sao hiện tại đi. Vừa muốn làm cho tiểu tẩu tử phóng cúi người đoạn cầu thực đăng tiêu buông tha chúng ta. Khi không thua một đoạn này nói, như là một cái trọng quyền, nện ở Tiêu Cửu Diêm trên người. Trong phút chốc, hắn cả người giống nhau thoát lực bình thường, đã muốn nổi lên một nửa thân mình, thật mạnh ngã vào trên giường. Nam nhân sắc mặt thập phần tái nhợt, ánh mắt nhắm, cả người lộ ra một loại trong trẻo nhưng lạnh lùng suy yếu cảm giác. Hắn mở miệng nói, không thua, để làm chi? Khi không thua còn tại nổi nóng, không hảo ngữ khí, ngươi không phải muốn đi sao? Ta cũng không ngăn cản ngươi, ngươi muốn đi phải đi, đi, đi, đi, đi, đi. Khi không thua nói xong, hắn đưa lưng về phía Tiêu Cửu Diêm, chậm chạp không có đợi cho Tiêu Cửu Diêm trả lời. Phía sau, hắn nghe được phía sau vang lên nam nhân thanh âm. Không thua, này thanh âm ách kỳ cục, nàng đi rồi, nàng lại đi rồi, khi không thua nghe được trong lòng đau xót. Hắn xoay người, nhìn nằm ở trên giường nam nhân, khi không thua thậm chí cũng không biết Tiêu Cửu Diêm có hay không khóc. Khả năng khóc đi, bằng không mà nói, lão Tiêu vì cái gì muốn đem cánh tay hoành ở ánh mắt thượng. Không cho hắn nhìn đến biểu tình, khi không thua thao một tiếng. Hắn hung hăng hướng trên vách tường tạp một quyền, nói, nàng đi rồi bước đi a. Dừng một chút, hắn bổ hạ nửa câu nói, không phải là đi rồi sao? Sẽ đem nàng truy trở về là được, cùng lắm thì ta tái cùng ngươi đi xem đi. Thực ra Tiêu Cửu Diêm cúi đầu nở nụ cười một tiếng. Hoành ở ánh mắt phía trên cánh tay như trước không có rời. Ngươi theo giúp ta đi, để làm chi? Lão Tiêu ngươi khinh thường ta a, ta cùng ngươi đi còn không muốn, khi không thua ồn ào đứng lên. Hắn nói, bất quá tại kia phía trước, ngươi trước đem thương dưỡng hảo. Hết chương.